Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 49, lại tới một con. Nhưng vô luận cái kia non hồ ly là thế nào biểu hiện, giá nhất giá ta còn là được đánh xuống. Luôn cảm thấy trước mắt cái này trồn hôi có chút thú tính, vị thoát dáng vẻ. Suy nghĩ gì liền trực tiếp biểu hiện trần truồng. Cũng tỉ như mới vừa rồi ta xem rõ ràng. Tuyệt đối là mơ ước bả vai ta thượng non hồ ly. Ánh mắt kia giống như kẻ săn mồi với con mồi. Đang cùng tám cái mễ mễ đánh nhau chung. Ta trong đầu không ngừng đang suy tư chuyện này. Chỉ vì ta đã từng hoài nghi tới nó là Ngô Đại Đảm gặp cái kia yêu vật. Có thể trên thực tế cái kia yêu vật tràn đầy linh tính. Cùng nhân đối thoại, cũng vượt qua thú tính. Chẳng qua là cầm một con cá liền đi. Tuyệt đối không phải trước mắt cái này yêu vật có thể so sánh. Phải biết, trong lòng người thịt với yêu tu mà nói, cũng không phải là cái gì mùi vị cực kỳ tốt, mà là tâm tàng một ngụm tinh huyết, một cỗ nhân linh khí. Đối với yêu tu là có bổ ích lớn. Cho nên, thấy cái gì liêu trai, bao gồm Tây Du Ký ở bên trong, cao cao tại thượng đánh yêu quái muốn ăn đều là tâm. Có thể nhịn được loại cám dỗ này ra hòa, có thể giống như trước mắt tám cái mễ mễ giống nhau là trí trướng, hình sao. Càng khiến người ta bội phục là nó đã chạm tới đạo. Chạm tới một chút nhân từ ý tứ. Bát mèo tỉ khí lực rất lớn, cũng rất nhạy sống, đáng tiếc không có gì chiêu thức. Thuần túy chính là một trận loạn đả, mà ta từ nhỏ cùng sư phụ học nghệ, mặc dù không phải là người nhà họ Vũ. Nhưng là so với bát mèo tỷ chuyên nghiệp rất nhiều, cộng thêm sư phụ từng để cho ta trọng điểm luyện. Tập khóa nhân một ít chiêu thức. Ở bây giờ cũng có đất dụng võ. Ở chiến đấu rồi 7-8 phút sau này, rốt cuộc bị ta bắt được một cái cơ hội. Gắt gao khóa lại bát mèo tỷ. Có thể khóa một cái ở. Ta thiếu chút nữa nới lỏng tay. Chỉ vì bát mèo tỷ trên người mùi vị quá mức tiêu hồn. Ta hô to đến. Tô Thừa Tâm, người nhà nếu không mau hơn chút nữa nhi, ta liền liều mạng với ngươi. Thừa Tâm ca thấy ta bộ kia muốn tan vỡ dáng vẻ. Nơi đó còn dám lạnh nhạt, xông lại, liền châm cứu phục vụ lên bát mèo tỉ tới. Ta sau khi đứng dậy phản ứng đầu tiên chính là ta muốn tắm. Ta tuyệt đối muốn tắm, mà lão Trương cười hắc hắc. Nói đến, chuyện này ngược lại không khó khăn. Này thâm trong rừng có một nơi có mấy hớp suối nước nóng. Là ta tổ tiên phát hiện. Người bình thường đi không đến thâm trong rừng đi. Những thứ này suối nước nóng còn không người gì phát hiện qua. Nghe được có suối nước nóng, ta liền sinh lòng hướng tới. Mà Ngô lão quỷ cũng trôi dạt đến bị châm cứu phong bế trước mặt trồn hôi. Trách trách vù vù la ầm lên. Người này muốn sao xử lý à? Yêu lang người mù cũng nhìn ra theo chân nó là một nhóm. Không xử lý tốt, chúng ta còn lại đường cũng không tiện đi à. Đây cũng là một vấn đề. Ta nhìn một cái bát mèo tỉ. Ánh mắt kia nhi ngược lại không có cái gì sợ hãi ý tứ. Ngược lại có một cỗ trước khi chết bất khuất phẫn nộ. Này có thể thật biết điều. Này phẫn nộ là đến từ đâu? Lão Trương ngược lại cũng dứt khoát. Xách súng cùng một cây cây gậy lớn tới. Nói đến, còn có thể sao xử lý, một thương cho đập chết chứ, hoặc là một gậy gõ chết, hoàng đại tiên người này trộm cắp, đến cái nào làng trong, cũng không thể cho tốt. Lão Trương là thợ săn, lại lâu dài hoạt động ở dưới chân núi mỗi cái làng. Chân người bên trong đối với trồn hôi cái gì thái độ, là lại không rõ lắm. Đang khi nói chuyện, lão Trương giơ lên hạt ngô. Có lẽ phen này việc trải qua, để cho lão Trương đối đãi những yêu vật này cũng không phải sợ như vậy. Coi như một loại đại hình dã thú xử lý. Thừa Tâm ca sờ lên cầm không nói gì. Hai tay ta túi phụ, lần nữa nhìn một cái bát mèo tỉ. Phát hiện đối mặt lão Trương cây gậy lớn. Bát mèo tỉ lần đầu tiên toát ra sợ hãi vẻ mặt. Ta có chút nhi không đành lòng. Vừa định kêu lão Trương dừng tay. Nhưng không nghĩ lúc này bát mèo tỉ lại liều mạng ở Thừa Tâm ca châm cứu phong dưới huyệt cũng giật. Mình, sau đó một cỗ hôi thối vô cùng khí tức trong nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ trong nham động. ta xxx sao sao sao. Mùi này nhi, có bệnh thích sạch sẽ thừa tâm ca rốt cuộc không nhịn được nổ một tiếng thô tục. Sau một khắc hắn nhưng ngay cả bạo nổ thô tục khí lực cũng không có. Che mũi, mềm nhũn dựa vào một cây thạch nhũ ngồi xuống. Ta cùng lão Trương tình huống cũng không khá hơn chút nào. Đều là bỗng chốc bị huân toàn thân như nhũn ra. Suy nghĩ choáng váng. Đây là cái gì cảnh giới? Đây chính là đem người có thể hôi ngất đi cảnh giới. Lúc trước ta còn không tin tới. Ngô lão quỷ đảo không có cảm giác gì. Làm thành một cái linh thể. Nó hoàn toàn có thể không chịu những thứ này ảnh hưởng. Chẳng qua là ở bên cạnh giải thích đến. Nguyên lai chàng này xuất sắc đồng hồ cuộc so tài vẫn chưa kết thúc. Là cáp à. Bởi vì yêu quái kia còn có tuyệt chiêu thả sao nhìn ta bên này hai đàn ông tuyển thủ bị hun bất tỉnh. Người xem la hét đến, không thể a. Chấm ngoặc kép, im miệng, ta cùng thừa tâm ca lần nữa ăn ý. Uể oải trách mắng ngô lão quỷ, nhưng không nghĩ tờ này miệng. Một cỗ mùi thúi nhi chui trong miệng đi. Ta thoáng cái mặt nghẹn đến đỏ bừng. Rốt cuộc không nhịn được ói lên ói xuống. Cẩu nhật bát meo tỉ. Nhưng là đang lúc này, cái huyệt động này trong truyền đến tân động tĩnh, là từ cái kia cửa ra truyền tới. Chẳng lẽ lại có vật gì muốn vào tới? Ta bị hun chóng mặt, nhưng con mắt vẫn là chết nhìn chòng chọc cửa hang kia. Nhưng ngoài dự đoán mọi người là, ta nhìn thấy một đạo với bát meo tỉ không lớn bao nhiêu bóng dáng vọt vào trong động. Lại không có thấy rõ ràng là cái gì. Tiếp đó, ta nhìn thấy kia đạo bóng dáng bắt đầu ở trong nham động điên cuồng chạy băng băng. Tốc độ nhanh đến giống như xoay tròn một dạng dần dần. Nham động liền gió nổi lên. Dần dần, trong nham động mùi thúi cứ như vậy bị gió cho từ từ thổi tan. Không khí rốt cuộc khôi phục bình thường mùi vị. Nhi tại không khí rõ ràng sau này. Cái thân ảnh kia cũng dừng lại. Ta nhìn kỹ một chút. Một cái lão huyết liền giấu ở rồi trong cổ họng. Là, ta không nhìn lầm, lại một chồn hôi xuất hiện. Bất đồng là, nhân ra toàn bộ liền rõ ràng đến chất phác mùi vị. So với bát meo tỉ hoa hoa tiếu tiếu, nhân ra liền một công nông cấp bậc. Giữ chồn hôi nên là dạng gì nhi? Chính là cái đó dạng nhi bản sắc. Mặc dù lớn một chút, mặc dù trên lưng lông cơ hồ là trắng phau. Có thể đây là ý gì? Chẳng lẽ nói là đến giúp đỡ chúng ta sao? Ta cau mày cẩn thận nghĩ. Không cảm thấy ta ở rừng già có cái gì quen thuộc chồn hôi. Chẳng lẽ là sư phụ. Hắn ở rừng già cùng này chồn hôi từng có một đoạn kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần lui tới. Đây thật là. Ta muốn sư phụ thâm tình thành thực ôm một cái chồn hôi bộ dáng. Ta đột nhiên cả người nổi da gà lên. Tha thứ ta. Sư phụ. Nếu như có cơ hội gặp lại sau. Ta thề là tuyệt đối sẽ không nói cho Lăng Thanh nãi nãi. Đối mặt ta thăm dò ánh mắt, cái kia chồn hôi thần sắc lại là bình tĩnh. Sau một khắc, nó lại đứng thẳng người lên. Cho mọi người chúng ta chắp tay đứng lên. Như là ở xin tha. Cùng bát meo tỉ so với. Cái này chồn hôi là phi thường thành ý. Nhân gia vừa tiến đến. Trước khiến cho pháp môn xua tan mùi thúi nhi. Tiếp lấy lại vừa là chắp tay. Thật là một cái có tu dưỡng, có lễ phép tốt chồn hôi. Bát meo tỉ bị thừa tâm ca châm cứu phong huyệt đậy lại không thể đạn động. Nhưng là đánh nó thấy rõ cái này chồn hôi sau này. Lại phát ra anh tiếng khóc. Hóa ra cùng Ngô Đại Đảm gặp cái kia cùng người nói chuyện đều nói vô cùng lanh lẹ chồn hôi so với. Này bát meo tỉ ngoại trừ, ha ha ha a. Chỉ biết anh nữa à. Này tên gì? Khóc cười tổ hợp, ngươi là đang vì nó cầu tha thứ. Nói chuyện lại là như tuyết, như tuyết vừa mới dứt lời âm. Bỗng nhiên chúng ta chỉ nghe thấy một cái rõ ràng giọng nữ truyền vào chúng ta đầu. Yêu vật không thấy được sẽ ngôn ngữ loài người. Nhưng là về tinh thần trao đổi là tuyệt đối không có vấn đề. Cũng chớ xem thường nhân đại não. Nếu như người bình thường có thể lãnh hội loại tinh thần này trao đổi. Liền tuyệt đối có thể lý giải loại này đại não tự động phiên dịch là lời nói bản lãnh. Đương nhiên, tại người bình thường xem ra, cái này cũng cùng nói chuyện không khác nhau nhiều rồi. Ngô Đại Đảm gặp thì hẳn là loại tình huống này. cái kia Bạch Mao Chồn Hôi là nói như vậy. Ta cùng muội muội vẫn luôn ở chỗ này tu luyện. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng là kháng cự không được chỗ này tu luyện chỗ tốt. So với ta tới, muội muội thời gian tu luyện ngắn ngủi, không hiểu nhân luân lễ phép, hy vọng các vị thứ lỗi sẽ bỏ qua muội muội ta một lần. Nhìn một chút, cái gì gọi là tư chất? Cái này kêu là tư chất. Một phen nói vẻ nho nhã, làm cho lòng người Lý thoải mái. Ta trong đầu nguyện ý tha thứ Bát Mèo tỷ, mặc dù ta còn không biết Thừa Tâm ca bọn họ là tại sao cùng Bát Mèo tỷ đánh. Nhưng là, chúng ta còn chưa kịp phát biểu ý kiến, chỉ nghe thấy Bát Mèo tỷ bắt đầu cấp hống hống kêu lên. Thanh âm kia chúng ta không hiểu ý gì, nhưng là nghe ra, đó là vừa uất ức, lại ủy khuất, còn gấp bốc lửa. Cái kia lễ phép Chồn Hôi nghe đến, sắc mặt trở nên quái dị. Qua một lát, nó rất ngượng ngùng hỏi một câu: "Các ngươi mắng muội muội ta tám cái mễ mễ." Lúc nói chuyện, nó theo bản năng đi ngăn che chính mình. Ta cùng Thừa Tâm ca thiếu chút nữa không học máu. Mới vừa rồi còn khen ngươi có tư chất đâu rồi, lần này lại tới, chẳng lẽ Chồn Hôi ý kia đều là nhân loại chúng ta hiếm nhìn Chồn Hôi hai hàng mễ mễ? Có thể nó phỏng chừng lại cảm thấy không thích hợp, lại đứng lên, một tiếng màu trắng bố không khỏi xuất hiện, thật chặt liền đem mình bao lấy. Trướng nhãn pháp, còn có thể đơn giản thịnh hành pháp môn. Ta hé mắt, ta có thể một chút cũng không dám xem thường cái này Chồn Hôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.